Chương 656, Kha Y, ngươi là không phải lầm xấu hổ đối tượng. Đêm tối tổng là có thể che giấu rất nhiều thứ, rất nhiều hắc ám cuối cùng rồi sẽ đi qua. Nguyệt lạc nhật thăng. Cơ hồ là chiến đấu suốt đêm, thế nhưng thiên sáng thời điểm, hai nhân hay là rất sớm đã thức dậy. E tịt mặc quần áo tử tế, đón chiều dương, trong thân thể hiện ra khổng lồ băng xương hơi thở, tuy là quần áo xốc xếp đứng ở trên bờ cát, nhưng là lại có vẻ phá lệ có khí chất. Cạnh biển bệnh thấp trọng, Lưu Húc cùng E tịt thân thể tố chất, tự nhiên không sợ, thế nhưng y phục lại bị xương sớm thấm vào, mặc lên người cực kỳ khó chịu. Ban ngày, nhiệt độ rất cao. Đế quốc vẫn là mùa đông, thế nhưng nơi đây cũng là thái dương chiếu qua đầu, hoa nhi đối với ta cười kha y, nhảy tần đạo E tịt thoải mái cởi quần áo, đặt ở một khối trên đá lớn, cũng không cần đốt lửa lấy quay, chẳng mấy chốc sẽ phơi khô. Thế nhưng, Lưu Húc có thể chịu không nổi, E tịt thân thể lực sát thương, tuyệt đối không phải đè xuống siêu cấp nguy hiểm chủng, vẫn là siêu cấp nguy hiểm chủng bên trong sơ ngộ hình. Lưu Húc khó khăn đem ánh mắt rời, thế nhưng trên đảo nhỏ liền hai người các nàng kia mà, hắn cũng không thể vẫn không nhìn E tịt. Mà nàng lại tổng là cố ý ở trước mắt hắn đi tới đi lui, rõ ràng cho thấy cố ý đang dụ dỗ hắn. Hô Lưu Húc thở sâu, sau đó chạy vào trong rừng cây, lưu lại cười khanh khách E tịt. Rất nhanh, hắn đi mà quay lại. Cái này cho ngươi. Lưu Húc xuất ra một quả cầu thể, giao cho E tịt. Đây là cái gì? E tịt sửng sốt một chút. Nhận vào tay, E tịt mới phát hiện cái này viên cầu phân mở được hai nửa, tựa hồ là một cái đại cây dừa cho cắt hư thành hai nửa. Suy nghĩ một chút. E tịt không khỏi có chút mặt đỏ, sáng giọng, có cần phải dùng cái này sao? Đương nhiên, ngươi cũng không phải hy vọng ta không chút máu mà chết ta. Lưu Húc nhìn E tịt liếc mắt, lại vội vàng đem ánh mắt rời. E tịt tự tiếu phi tiếu nhìn cái này hai mảnh cây dừa, đương nhiên có thể phân biệt ra được đây là làm gì vậy. Lưu Húc làm cái này không hề nghi ngờ chính là định cho E tịt mặc, còn như sáng ý, hắn như vậy nhiều mạn gạ là xem không a, thật muốn dùng E tịt nhìn một chút vỏ dừa, không khỏi vẫn là mặt đỏ tới mang thai, lỗ thai đều nóng lên. Mặc cái này hảo hảo xấu hổ. Không mặc gì cả còn có thể thoải mái đứng ở Lưu Húc trước mặt cùng hắn nói chuyện với nhau, để cho nàng dùng vỏ dừa che một cái, mặc dù là ngay tại chỗ lấy tài liệu giản dị hình, nàng lại thấy được không có ý tứ kha y, ngươi là không phải lầm xấu hổ đối tượng vẫn là mặc vào đi cảm lạnh sẽ không tốt. Cảm lạnh ẹ tịt tự tiếu phi tiếu nhìn Lưu Húc. Kha y Lưu Húc đỏ mặt lên, lý do này thực sự có điểm gượng ép. Hắn chỉ vào vỏ dừa ven, cực kỳ săn sóc nói ra, ta đem ven đều tiêu diệt, cũng sẽ không đâm đau lòng quên đi, nếu là ngươi tấm lòng thành, ta thu. E tịt lắc mình tách ra, cười nói, ngươi muốn xem sao? Kha y Lưu Húc quay đầu đi, liền nghe được phía sau một hồi răng rắc thanh âm. Qua một hồi lâu, E tịt lên tiếng ý bảo hắn xoay đầu lại. Lưu Húc con nhìn thoáng qua, sau đó liền cảm giác mình vẫn là rất thông minh, bởi vì E tịt mặc vào rất thích hợp. Đó chính là nói chúng ta bị truyền tống đến khác địa phương tới sợ rằng đây chính là tên kia năng lực truyền tống. Loại sự tình này cũng có thể làm được, thực sự là kinh khủng năng lực. A Lưu Húc cùng E tịt ở trên bờ cắt đi tới. Đế quốc sở hữu 48 cụ bị trở thành tệ ẩy gủ siêu binh khí, có người nói trong đó cũng có đi qua thạch xuyên quốc chi bí thuật, liền không gian cũng có thể thao tác tệ ẩy gủ trong, không chỉ có như ta vậy có thể thao tác nước đá, còn có thể đem mình giết chết sinh vật trở thành tượng người thao túng loại hình. E tịt vuốt cằm, ngưng thần chấm tư, sợ rằng tại chỗ có kịch bên trong. Bên ngoài tính năng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tên kia rốt cuộc là người nào vậy, trong này rốt cuộc là nơi nào, hình như là đế quốc nơi nào đó đường ven biển. A Lưu Húc biết, E tịt nói là tệ ẩy gù giặt phơ xa. Kỳ thực cũng tốt đâu, E tịt cười nói. Lưu Húc trong lúc nhất thời không có minh bạch nàng lời này là có ý gì. Nơi đây còn có hai người chúng ta, hơn nữa có xinh đẹp cảnh sắc, chúng ta ở như vậy địa phương, tiến hành không có ai quấy rầy ước hội. A E tịt nghiêng đầu, nhìn Lưu Húc chớp chớp con mắt, cái này phút chốc. Phong tình vũ mị. Xem ra thực sự còn có chúng ta nữa nha. E tịt cùng Lưu Húc ngồi ở cây dừa dưới nghỉ ngơi, thuận tiện ăn cơm trưa, trong đại dương bắt được mới mẻ cá nướng, nơi đây phải là tân hình nguy hiểm chủng địa điểm ẩn nút. Cái kia chúng ta hiện tại nên làm như thế nào đây? Lưu Húc đem cuối cùng một con cá nướng nuốt vào trong bụng, theo miệng hỏi. Mặc dù là xì hệ ợt nữ vương, thế nhưng E tịt khẩu vị là bình thường cấp. Tiếp tục tham sách, có rất nhiều sự tình trước phải lộng tinh tường mới tốt. E tịt móc ra một cái quyển sổ nhỏ. Vừa á tẩu biên ở trên quyển sổ tô tô vẽ vẽ. Nói không sai, nơi này có nhiều lắm bí ẩn. Thất kinh chỉ biết tự chịu diệt vong, nhất định phải tỉnh táo hành động. E tịt, người nghiêm túc thời điểm cũng tốt đẹp. Ừm, không giống đây. E tịt quyển sổ nhỏ bên trên, vẽ hai người bức họa, bất quá hoàn toàn chính là nhi đồng giản bút họa trình độ.